Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. Nguyên tu, mỹ phẩm dưỡng da đang ở cho ngươi dạo. Không phải chân tình thật cảm liền đừng nói chi kỷ lời nói. Dối trá, xa xôi tiểu què con lừa. Cảm ơn ta tu, nguyên tu, kêu tu ca ca, xa xôi tiểu què con lừa. Tu tu ọc pa. Trừ 333 hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Gợi lên một cái đẹp độ cung. Ngay cả quầy chuyên danh Hàn Quốc tiểu tỷ tỷ đều nhịn không được nhiều xem hắn vài lần. Dùng lưu loát tiếng Anh hỏi. Soái ca, là phải cho bạn gái tuyển hộ ra sản phẩm sao? Lão bà của ta, oa như vậy tuổi trẻ liền có phu nhân sao? Nguyên tu khóe miệng ý cười thâm. Hắn nhảy ra Lục Mạn Mạn chia hắn danh sách. Cái này đơn tử thượng. Có sao, người phục vụ nhìn nhìn di động, nói, đều có, ngài yêu cầu nhiều ít từng người tam phân trang. Cảm ơn, sao sao sao Minh Nguyệt Huyền với khắc hoa song cửa sổ bạn. Dị quốc tha hương ánh trăng, tựa hồ cũng không có gì bất đồng khách sạn gia đình phòng xếp cực có phục cổ phong cách. Phòng khách, Nguyên Tu cùng các đồng đội thương nghị chỉ định chiến lược, phương án lúc sau. Đêm đã khuya. Nhậm Tường oán niệm mà Nguyên Tu vừa mới xách trở về kia một cái túi to mỹ phẩm dưỡng da. Lẩm bẩm nói, quả nhiên, Cố Chiết Phong giống cái tò mò bảo bảo dường như. Nhảy đắp qua đi, tham đầu tham não phiên túi tiền. Nguyên Tu nói, đều là nữ hài dùng. Ngươi tìm cái gì? Cố Chiết Phong không chút để ý nói. Ta kiểm tra đội trưởng có hay không bí mật mang theo hàng lậu, có thể bí mật mang theo cái gì? Hàng lậu, thí dụ như gợi cảm nội y chạy bằng điện bổng. Nguyên Tu quay đầu lại nhìn về phía hắn. Nhậm Tường, chúng ta đội duy nhất nhi đồng đã bị ngươi ô nhiễm mà ni. Nhậm Tường chỉ vào Cố Chiết Phong cuồng loạn hô to. Cố Chiết Phong mỗi ngày buổi tối dạo không khỏe mạnh, trang web nhanh chóng ủ chín nồi cũng muốn ném đến lão tử trên đầu. Phát xít, A Hoành đối Nguyên Tu giải thích nói, sân bay hành lý quá an kiểm thời điểm. Nhậm Tường chạy bằng điện bổng trang lithium pin. Kết quả bị kiểm tra ra tới. Thần xấu hổ, này cùng Chiết Phong thiếu niên có cái gì quan hệ? Nguyên Tu nhìn phía cẩn thận kiểm tra túi tiền Cố Chiết Phong. A Hoành nói, Nhậm Tường là đem hắn chạy bằng điện bổng giấu ở Cố Chiết Phong dương hành lý. Đương trường bị kiểm tra ra tới. Làm cho an kiểm tiểu tỷ tỷ mặt. Cố Chiết Phong oa một tiếng liền khóc ra tới. Nguyên Tu. Chương 28 mưa móc đều dính, hiện tại đúng là rét đậm thời tiết. Năm nay thủ đô, tựa hồ chậm chạp không thấy tuyết tin tức. Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên đem chính mình bọc thành mập mạp tiểu gấu ngựa. Duy độc Trình Ngộ, thượng thân áo lông vũ, hạ thân tất chân váy ngắn cao ống ủng. Phong cách cùng bên cạnh hai chỉ thổ bao hùng phá lệ bất đồng. Người quốc thật lãnh, Lục Mạn Mạn dẫn theo bữa sáng hộp. Đối bên người Hạ Thiên nói. Ta xuyên hai điều quần mùa thu, chân vẫn là đông lạnh đến cùng đầu gỗ gậy gộc dường như. Đã không cảm giác, Hạ Thiên nói. Ta xuyên ba điều quần mùa thu, trên đùi dán 10 cái ấm bảo bảo, ba điều quần mùa thu ngươi như thế nào nhét vào đi. Thỉnh giáo, liền dùng lực xuyên nha, chờ lát nữa trở về ta giúp ngươi xuyên, hảo. Trình Ngộ khinh thường mà nhìn về phía hai người mập mạp chân. Xuyên hai điều ba điều quần mùa thu. Hai ngươi thật là nữ nhân sỉ nhục, đặc biệt là ngươi Lục Mạn Mạn, ngươi chính là đến từ tội ác chi thành New York thời thượng lady. Bọc kia một tầng tầng màu da giữ ấm quần mùa thu là nháo loại nào? Lục Mạn Mạn xúc thành một đoàn, uống ấm chính mình trắng nọn tay nhỏ. Thời thượng lady hiện tại chỉ nghị thượng giường đất đương cái lông xù xù cầu đang nói chuyện. Liền thấy cách đó không xa ký túc xá cửa đứng một đôi trung niên phu thê. Bồn hoa biên còn có cái người trẻ tuổi. Lục Mạn Mạn nhận được kia bọn họ. Đúng là Trình Ngộ đệ đệ Trình Thiên cùng với mẫu thân của nàng. Bên cạnh thoạt nhìn trung thực nam nhân nên là nàng phụ thân rồi. Thấy Trình Ngộ trở về, nàng mẫu thân vội vàng chất vấn nói. Các ngươi giám đốc liên hệ ta, nói ngươi từ công tác. Lục Mạn Mạn kinh ngạc nhìn về phía Trình Ngộ. Khó trách mấy ngày nay cũng chưa thấy nàng vãn về. Thế nhưng từ trước Trình Ngộ nhẹ nhàng bâng quơ quét ba người liếc mắt một cái. Cả nhà tổng động viên, chính là tới tìm ta nói công tác sự. Ngươi từ chức như thế nào không cùng chúng ta thương lượng một chút, mẫu thân tức giận mà nói. chúng ta chính là người một nhà, Trình Ngộ lãnh đạm nói. Các ngươi ba cái là người một nhà, ta không phải, ngươi nhìn nhìn, nàng nói gì vậy, thật là phản nghịch a. Ta phản nghịch kỳ đã sớm qua, Trình Ngộ mặt vô biểu tình nói. Hiện tại này không gọi phản nghịch, cái này kêu xem trắng các ngươi, bên cạnh vẫn luôn hút thuốc, không nói chuyện phụ thân đột nhiên. Mở miệng, Trình Ngộ, nghe nói ngươi đang làm cái gì thi đấu, Trình Ngộ phòng bị hỏi. Ngươi nghe ai nói, không quan tâm ta nghe ai nói. Rốt cuộc có hay không việc này, ngươi có phải hay không bởi vì cái này từ chức. Đúng vậy, ta chính là vì thi đấu từ chức, Trình Ngộ thản nhiên nói. Nào lại như thế nào, mẫu thân tức giận nói. Vì cái phá thi đấu cư nhiên thật sự từ chức. Về sau chúng ta nhưng không có một phân tiền cho ngươi, Trình Ngộ chỉ vào bên cạnh buồn không lên. Tiếng Trình Thiên, quản hảo các ngươi nhi tử đừng giết người phóng hỏa. Thiếu tới quản ta, ta liền tính đói chết ở bên ngoài cũng sẽ không duỗi tay hỏi các ngươi muốn một phân tiền. Cùng lý, ta từ không từ chức, tránh không kiếm tiền, cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Các ngươi nhi tử muốn mua phòng ở, mơ tưởng từ ta nơi này bắt được tiền. Càng miễn bàn còn cho vay sự, mẫu thân tay chống nạnh hùng hổ nói. Tiểu bồi tiền hóa, chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Hiện tại cánh ngạnh, liền phải cùng chúng ta thoát ly quan hệ. Không dễ dàng như vậy, bên cạnh có nữ sinh đi ngang qua. Chỉ trỏ trỏ, thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. Trình Ngộ là sĩ diện người, trên mặt không nhịn được. Nàng xoay người muốn hướng ký túc xá trong môn đi. Mẫu thân giữ chặt nàng. Trình Ngộ. Ta cùng ngươi nói, công tác cần thiết phải có, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai. Cái này thi đấu không chuẩn đánh, ta lập tức liên hệ các ngươi giám đốc. Ngươi nói với hắn, công tác muốn tiếp tục làm. Hạ Thiên thấy thế, vội vàng đi lên trước tới. Ngoan ngoãn mà nói, A Di, Trình tỷ công tác cực vất vả. Buổi tối thường xuyên đều không thể trở về. Có đôi khi vì đẩy mạnh tiêu thụ rượu, còn muốn chính mình tiếp khách người uống. Có đôi khi uống đến phun, đối thân thể cũng không tốt. Hơn nữa quán ba Ngư Long hỗn tạp, rất nhiều người xấu, ai công tác không vất vả. Ta cùng nàng ba mỗi ngày đi trong xưởng đi làm việc mười mấy giờ. Chúng ta không vất vả sao? Chúng ta đem nàng dưỡng lớn như vậy. Nàng vì trong nhà chia sẻ một ít là hẳn là, mẫu thân dầm gì nói. Nói nữa, nàng những cái đó lão bản mỗi người ra tay hào phóng. Nàng bồi vui vẻ. Tùy tùy tiện tiện thưởng nàng, đều đủ nhà của chúng ta mấy tháng sinh hoạt phí. Lục Mạn Mạn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, lão bản ra tay đương nhiên hào phóng lạc, nếu Trình tỷ chịu ra sân khấu bọn họ càng hào phóng. Dù sao có tiền các ngươi liền vui vẻ, mặc kệ này tiền là Trình tỷ bán huyết bán thịt tới. Lục Mạn Mạn buổi nói chuyện nói được Trình mẫu, sắc mặt phát tím, nàng chỉ vào Lục Mạn Mạn kích động nói. Nơi nào tới nhanh mồm dẻo miệng tiểu tiện hóa. Nhà của chúng ta sự ngươi quản sao ngươi. Đừng để ý đến bọn họ. Trình Ngộ lôi kéo Lục Mạn Mạn rời đi. Hạ Thiên cũng đi theo đuổi theo đi. Cha mẹ cùng Trình Thiên không thể tiến nữ túc, bị quản lý viên A-di ngăn ở cửa sắt ngoại. Mẫu thân cuồng loạn la lối khóc lóc thanh thượng mấy tầng lâu đều có thể nghe thấy. Trong ký túc xá, Lục Mạn Mạn đóng cửa sổ. Cửa sổ lan cũng gắt gao kéo lên. Phòng tức khắc lâm vào một mảnh thanh sắc tĩnh mịch chung. Trình Ngộ ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, phát tiết giống nhau, đem trên bàn chai lọ vải bình đi phía trước đẩy, cả khuôn mặt vùi vào cái bàn. Hạ Thiên nói, Trình tỷ, từ chức là đúng, ta liền cảm thấy ngươi hiện tại cái kia công tác, ngày đêm điên đảo, một chút đều không tốt. Lục Mạn Mạn nhìn về phía Trình Ngộ. Là vì thi đấu. Trình Ngộ ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sửa sang lại chính mình tóc dài, nhìn về phía Lục Mạn Mạn, cũng không được đầy đủ là thi đấu. Ngươi không cần có áp lực, kia công tác ta vốn dĩ liền không nghĩ làm, kia không phải ta thích làm sự. Lục Mạn Mạn gật gật đầu. Hạ Thiên đột nhiên lẩm bẩm nói, thích làm sự. Nàng cúi đầu xem tướng chính mình tiếng Anh nhã tư từ đơn bổn, hỏi, Trình tỷ thích làm cái gì đâu? Trình Ngộ đi đến bên cửa sổ, vén lên bức màn nhìn về phía dưới lầu. Cha mẹ cùng đệ đệ ngồi ở bồn hoa biên, hùng hùng hổ hổ còn chưa đi. Nàng ngẩng đầu, mắt nhìn phương xa, ta thích trời xanh, thích tự do tự tại, giống chim chóc giống nhau không bị ức thúc. Tưởng về nhà liền về nhà, không nghĩ về nhà liền vĩnh viễn không quay về. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lục Mạn. Mạn, V kép, ngươi có thể mang ta thi đấu sao? Chúng ta không phải vẫn luôn ở thi đấu sao? Trình Ngộ quay đầu lại. Không phải cái kia, ta là nói đánh chức nghiệp thi đấu. Lục Mạn Mạn nhìn về phía Trình Ngộ, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đánh chức nghiệp? Trình Ngộ chăm sắc đôi mắt ẩn ẩn chớp động quang mang. Ta có thể được không? Lục Mạn Mạn hơi có chút chần chờ. Ngay cả Hạ Thiên đều buông xuống trong tay thư, tò mò mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trình Ngộ cư nhiên có chút khẩn trương, vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Có thể biết không? Đánh chức nghiệp nói. Lục Mạn Mạn đốn vài giây, không nói gì. Trình Ngộ thở dài một tiếng, tính ta chỉ là tùy tiện nói, đương nhiên không thành vấn đề. Lục Mạn Mạn khơi màu cằm, mỉm cười nói, V kép mang ngươi, đương nhiên không thành vấn đề. Trình Ngộ nở nụ cười, nha đầu thúi còn điếu ta ăn uống, yên tâm đi. Lục Mạn Mạn tự tin nói, ta mang quá rất nhiều tân nhân, tư chất so ngươi kém rất nhiều cũng vào Mỹ Liên chức nghiệp đội. Trình Ngộ tỷ tỷ, ngươi thật sự có thiên phú, đánh chức nghiệp hẳn là không thành vấn đề. Trình Ngộ tin tưởng tăng gấp bội. Quá tuyệt vời. Tiếng kêu V kép nữ thần sư phó tới nghe một chút đi ngươi. Hạ Thiên bát nước lạnh, đừng quên, chính nàng hiện tại tiến chức nghiệp đội đều khó khăn. Mang theo ngươi cái kéo váng dầu bình. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ dao nhỏ dường như ánh mắt đồng thời quét về phía nàng. Nàng vội vàng dùng thư chắn mặt. Khi ta chưa nói, sao sao sao nữ túc dưới lầu. 8 giờ vừa lúc là người đến người đi nhất náo nhiệt thời điểm. Mani Trình Thiên Dựa nghiêng ở ký túc xá biên đèn côn bên, không kiên nhẫn mà nói, chúng ta còn muốn chạm bao lâu a? Chờ ngươi tỉ xuống dưới. Mẫu thân thập phần cố chấp mà nói, người kia nói, chỉ cần có thể làm ngươi tỉ từ bỏ thi đấu, liền cấp ta 2 vạn khối, không cần bạch không cần. Phụ thân trừ căn buồn yên nói, ta đi lên đem nàng nắm xuống dưới, còn phản thiên không thành, ngươi đừng đi, nữ sinh ký túc xá ngươi vào không được. Mẫu thân nói, liền ở chỗ này chờ, ngồi, ta người một nhà ở chỗ này chờ. Này gió lạnh vèo vèo, ta cũng không tin nha đầu này thật như vậy ý chí sắt đá. Trình Thiên khinh thường hử lạnh, vậy ngươi thật đúng là xem nhẹ nàng, mỗi lần ta tới trường học tìm nàng đòi tiền đều bị nàng đánh tơi bời. Nữ nhân này không lương tâm mà ni, lại không lương tâm cũng là ngươi tỷ, mẫu thân chắc chắn mà nói, nàng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Dù sao hôm nay nàng không xuống dưới, chúng ta liền không đi. Vừa dứt lời, liền thấy Trình Ngộ hùng hổ đi xuống lâu, hướng tới bọn họ đã đi tới. Mẫu thân hiểu rõ nói, ngươi xem đi, ta chính mình sinh nữ nhi còn có thể không biết, bên cạnh vây xem không ít xem náo nhiệt nữ sinh cúi đầu nghị luận sôi nổi. Này toàn ra người ra mặt dày. Bất quá Trình Ngộ lại là muốn thể diện, nàng lập tức hướng tới Trình Thiên đi tới. Trình Thiên không phải nàng đối thủ, thấy tình thế không ổn liên tục lui về phía sau. Trình Ngộ từ hắn trong bao lấy ra một thanh gấp tiểu đao, thuần thục hoa khai. Trình Mẫu thấy thế hoảng sợ, vội muốn tiến lên đây bảo vệ Trình Thiên, sợ Trình Ngộ chó cùng dứt dậu thương tổn chính mình nhi tử. Lại thấy Trình Ngộ lui về phía sau vài bước, trực tiếp đem lưỡi dao so ở chính mình trên mặt. Phụ thân nổi giận nói, ngươi muốn làm gì? Bởi vì cảm xúc kích động, nàng thô thanh tiếng thở dốc tuyến không xong, các ngươi liền trông cậy vào ta gương mặt này ăn cơm đúng không? Hiện tại ta liền chặt đứt các ngươi niệm tưởng. Nàng trong tay sắc nhọn lưỡi dao hạ di mấy tấc, trắng nọ làn da chảy ra đỏ thắm máu tươi, tựa như một cái màu đỏ con giun chui ra thổ nhưỡng. A, Trình Mẫu hét lên một tiếng, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Lúc này Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên cuống quýt chạy ra đại môn. Hạ Thiên thấy thế đều dọa ngốc. Trình tỷ ngươi mau thanh đao buông. Máu tươi theo má nàng chậm rãi nhỏ giọt. Trình Ngộ hoàn quét chính mình người nhà, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, khô ráo môi phun ra một chữ, lăn. Người một nhà biết Trình Ngộ kịch liệt tính cách, bọn họ không dám nhiều trì hoãn, sợ nàng làm ra cái gì xúc động sự tình, xô xô đẩy đẩy rời đi. Trình Ngộ buông chùy thủ, Hạ Thiên chạy nhanh chạy tới, trong bao nhảy ra khăn giấy trà lau trên mặt nàng vết máu, phòng y tế khẳng định đóng cửa. Chúng ta đi bệnh viện. Ngoặc kép, hết chương.